Cô vợ bỏ trốn của sát thủ tổng tài. Chương 10 công việc mới. Hai ngày sau, Lâm Tử Hàn ngồi bên đàn piano dạy Tiểu Thư Tuyết, Vương Văn Khiết bất ngờ xông vào, lấy ra tờ giấy A4 vứt lên trên người Lâm Tử Hàn. Cái gì vậy? Lâm Tử Hàn nhanh tay bắt được tờ giấy thông báo không cho nó rơi xuống đất. Giấy nhập chức. Lâm Tử Hàn nghi ngờ cúi đầu kiểm tra, sau một lúc mới kinh ngạc nói, nhân viên vệ sinh. Văn Khiết, chị thật sự để em đi làm lao công quét dọn à? Tất nhiên là thực sự, chị nói đùa với em lúc nào? Hừ. Nếu bị người ta phát hiện, đường đường thiên kim tiểu thư Lâm Thị đi làm lao công quét dọn, cô còn biết để mặc ở đâu, em xem một chút là ở nơi nào. Lâm Tử Hàn nhìn kỹ giấy nhậm chức một lần nữa, tập đoàn Tiêu Thị. Là công ty chị đang làm. Chính là nó, đừng nghĩ là nhân viên vệ sinh, người bình thường cũng không thể đi vào đó được. Tiêu Thị lựa chọn nhân viên rất nghiêm khắc, cô là người quản lý nhân sự, quyền hạn lớn nhất cũng chỉ có thể tuyển một nhân viên vệ sinh. Lâm Tử Hàn đã không học những năm cuối đại học, không có bằng tốt nghiệp, Tiêu Thị, công việc này cũng thích hợp với cô. Tiền lương cao không, cô quan tâm nhất chính là điều này. Tiêu Thị có thể thấp sao, Vương Văn Khiết cười ồ lên. Lâm Tử Hàn gật đầu, vẫn có một chút không cam tâm tình nguyện đi, sợ Vương Văn Khiết nổi giận, cũng không dám nói thêm cái gì. Ngày mai đúng giờ đi làm với chị. Vương Văn Khiết cười trộn rời đi, trong lòng có một niềm vui đã trọc ghẹo được người khác. Sáng sớm hôm sau, khi Vương Văn Khiết ra ngoài lấy xe thì nhìn thấy một người phụ nữ xấu xí chính là Lâm Tử Hàn đang đứng ở cửa, nhìn thấy xe của mình thì đi ra. Vương Văn Khiết sửng sốt, kêu lên, Tử Hàn, bảo em đi làm chứ không phải là đi tham gia lễ hội hóa trang. Em làm sao? Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn bản thân mình, đi vào trong xe, đưa em đi làm nha. Dù sao cũng không thiệt hại gì cho chị. Vương Văn Khiết đánh giá Lâm Tử Hàn trước mắt, những lọn tóc quăn sóng lớn đẹp đẽ bị cô buộc qua loa ở sau óc, cô căn bản không bị cận thị, lại đeo thêm một chiếc kính gọng đen lớn che đi một nửa khuôn mặt. Má ơi! Đây có phải là bà nội trợ xấu xí không? Có vấn đề gì không? Lâm Tử Hàn nhận thấy ánh mắt của cô ấy nhìn bản thân mình không chịu rời đi. Không! Vương Văn Khiết ha hả cười rồi thu hồi ánh mắt. Khởi động động cơ bắt đầu đi. Lâm Tử Hàn không phải loại người chưa bao giờ nhìn thấy thế giới, cho nên đối với phong cách sang trọng xa hoa của tập đoàn Tiêu Thị cô không mấy ngạc nhiên, cô trực tiếp đến bộ phận vệ sinh báo danh. Tổ trưởng tổ vệ sinh cười nhẹ nhìn cô, sau một lúc. Biết công ty làm cái gì không? Lâm Tử Hàn sửng sốt, Vương Văn Khiết chưa nói với cô, chỉ có thể lắc đầu, tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo sau 3 phút tôi có thể biết. Sau một lúc phải tìm người hỏi một chút, hoặc là gọi điện thoại cho Vương Văn Khiết. Kỳ cục, tổ trưởng trách cứ mà nói ra hai chữ này, làm thế nào có người vào công ty còn không biết công ty làm về cái gì?